Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 128, Sơ tính kế và Diễm Phúc không cạn rượu một tháng huấn luyện thành quả. Góc truyện audio.com. Chấm, kỹ thuật tiếp theo mà rượu dạy cho ba nàng E và chị em Tione. Tiona là kỹ thuật giết ma thú trong thầm lặng. Ngày hôm sau cả người đều có mặt ở trên tường Orario, nơi mà họ đã luyện tập được 10 ngày nay. Anh Ryu này chúng ta huấn luyện bao lâu vậy? Tione, bên Familia các em có việc sao? Vâng, 2 tháng sau là Familia bọn em tiếp tục viễn chinh. Tiona, được vậy thì các em phải cố gắng nhiều vào. Biết rồi, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta bắt đầu thôi. Vấn đề cốt lõi ở đây là các em phải di chuyển nhanh chóng mà không gây ra tiếng động, như vậy thì sẽ đạt được hiệu quả cao trong việc giết chúng trong dungeon. Nhưng mà làm sao để có thể làm như vậy? Chẳng lẽ là có liên quan gì đến việc kiểm soát lực lượng? Tiona, thông minh đấy. Nếu đã quen với việc kiểm soát lực lượng thì rất dễ khống chế bước di chuyển thôi. Giờ chúng ta tiến vào dungeon để thực hành luôn. Đi thôi. Rồi Ryu dẫn đầu đi hướng dungeon. Cậu vừa đi vừa khống chế lực lượng của mình, khiến cho cậu gần như không phát ra tiếng động trước mặt ba người. Nhóm Aya, Tione và Tiona thấy vậy liền hiểu ý, cũng bắt đầu làm theo. Cả ba đã có kinh nghiệm trước về khống chế lực lượng nên khi mà nhóm của họ đặt tới cổng vào dungeon thì đã không còn phát ra tiếng bước chân nào nữa. Rồi họ cũng tiến vào dungeon mà thực hành bài tập mà Ryu giao cho các nàng. Cùng lúc đó có hai thân ảnh đang đứng ở một góc tối của một tòa nhà quan sát Ryu dẫn theo Tione và Tiona thuộc Loki Familia vào dungeon. Một người là chính là Zia. Nàng vẫn mặc chiếc áo và váy xanh lục, hở bụng, mái tóc được nàng buộc ngắn lại chút. Bên cạnh nàng là một cô gái có mái tóc vàng xoan, thân hình cực kỳ nuột nà với bộ ngực đạt tới G cấp, đồng thời nàng mặc trên người là váy dài tới chân màu hồng. Người này không ai khác là Dimitar. Dimitar sở hữu cho mình bộ ngực G cấp với thân hình ngực tấn công mông phòng thủ, và nàng đang rất quan tâm với chú ý tới Ryu, người mà có thể cướp đi sự trong trắng của Zia, người bạn của mình. Vậy đó là đứa bé đó sao Zia? Dimitar, đúng vậy đấy. Ryu rất hấp dẫn không phải sao, với lại đứa trẻ đó thuộc Hestia Familia đấy. Zia, Dimitar này. Cậu không biết được rằng thông số của Ryu thế nào đâu, với lại cậu cũng rất cuốn hút đúng không? Zia, công nhận đấy. Ta rất muốn cậu ấy đấy. Dimitar, cái này thì tự cậu đi mà thử đi. Tớ nghe đồn rằng cậu ta đào hoa lắm. Zia, có sao đâu. Từ xưa tới nay nam nhân càng ưu tú thì càng có nhiều bóng hồng và giai nhân ở bên mà. Dimitar vừa nói chuyện vừa liếm môi của mình. Zia thấy vậy chỉ cười trừ không nói gì cả. Rồi cả hai nữ thần Zia và Dimitar đều xoay người rời đi khỏi chỗ trốn của mình, quay trở lại với Ryu và nhóm E. Hiện tại tất cả đang ở tầng 16 và họ đang thực hiện bài tập mà Ryu đưa ra cho họ. E giảm thêm lực lượng chút nữa khi chạm đất. Tione, em lại dùng quá lực nữa rồi đấy. Tiona, cứ thế tiếp tục phát huy đi. Các nàng cứ như vậy tập luyện cho đến gần tối thì quay trở lên rời khỏi dungeon. E và Tione với Tiona thì quay trở về Familia của mình. Còn Ryu thì tới quán Hostess mà hưởng thức bữa ăn tối của mình cùng Hestia và Bell. Khi chuẩn bị ra về thì được Ryu gọi lại báo cho Ryu biết rằng Sơ đang bị bệnh sốt rất cao nên cậu có thể đi qua đấy hỗ trợ nàng chăm sóc Sơ cho đến khi Ryu tan làm chỗ quán mẹ Mia thì sẽ thay cho cậu. Ryu cũng không nghĩ ngơi gì nhiều mà gật đầu đồng ý, rồi hỏi địa chỉ mà Sơ đang trụ và được Ryu báo cho, rồi cậu rời khỏi quán và tiến về nơi mà Sơ đang trụ. Còn Ryu thì khi thấy Ryu xoay người tiến về nơi mà Sơ đã bàn với nàng thì cũng quay người dùng tốc độ nhanh nhất của LV4 tiến về Gil và gọi Aina ra ngoài. Aina nghe nói có người gọi mình ra ngoài nói là có việc liên quan đến Ryu thì nàng lập tức đi ra và đi tới chỗ mà được bảo. Khi tới đây Aina không nhìn thấy ai thì nàng cảm giác mình bị người đánh vào cổ rồi hai mắt tối dần đi và ngã xuống đất. Ryu xuất hiện và bế Aina lên và di chuyển nhanh chóng về nơi mà Ryu đang tới. Lúc đầu Ryu cũng không đồng ý kế hoạch này của Sơ nhưng mà sau một hồi lâu Sơ tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được Ryu đồng ý vì trong kế hoạch này thì các nàng cũng sẽ kéo Aina xuống nước cùng nên Ryu mới đồng ý. Trong kế hoạch này thì nàng giữ vai trò quan trọng nhất vì Ryu phải tận dụng LV4 của mình đi đánh ngất xỉu Aina đưa về chỗ mà các nàng đã quyết định. Khi Ryu chạy tới nơi thì Sơ ra mở cửa mở và Ryu bước vào rồi nhẹ nhàng đặt Aina xuống. Rồi các nàng chỉ việc chờ đợi Ryu tới và khiến cậu làm bước cuối cùng đối với các nàng mà thôi. Chắc tầm khoảng vài phút nữa là Ryu sẽ tới thôi. Ryu, đã đi đến bước này thì đã không còn đường lui nữa rồi. Sơ. Lúc này Aina cũng tỉnh dậy vì Ryu Red Eye cũng không nặng nên Aina rất nhanh tỉnh dậy thôi. Nơi này là nơi nào? Nhớ là mình đang đi trong hẻm để đến chỗ gặp người có thông tin liên quan đến Ryu rồi bỗng nhiên ánh mắt tối sầm đi mà. Aina, tỉnh rồi sao chị Aina? Sơ, Aina nghe thấy tiếng nói của Sơ vang lên thì quay lại nhìn Sơ. Aina thấy ngoài Sơ còn có Ryu nữa. Cả hai người đều là người mà nàng quen biết cả. Rồi nàng nghi ngờ không biết tại sao mình lại ở đây với các nàng. Sơ tiến lại chỗ Aina và tường thuật lại kế hoạch của mình. Aina càng nghe thì càng đỏ tới mang tai nhưng mà Aina cũng không phản đối kế hoạch của Sơ đề ra. Một lát sau Ryu tiến tới chỗ mà Ryu nói và gõ cửa lên tiếng. Sơ có ở trong em? Sơ giả vờ mình đang bệnh. Khụ khụ, Vân có anh Ryu em đang bị bệnh nên có cứ vào đi. Sơ, anh vào đây. Ryu nói xong liền đẩy cửa mà bước vào. Khi bước vào trong thì Ryu sững sờ nhìn Sơ đang mặc chỉ mỗi nội y trên mình nhìn cậu. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng đóng lại và khóa. Ryu quay người lại thì nhìn thấy Ryu cũng vậy chỉ mỗi nội y trên người. Khi mà cậu quay người lại lần nữa thì ngay cả Aina cũng ở đây và cũng không mặc gì trừ nội y cả. Đến mức này mà Ryu không nhận ra thì đó chứng tỏ là cậu đần. Jin Gay lập tức chạy chỗ Sơ và bế nàng lên đi vào trong phòng và đặt Sơ xuống giường. Hiện tại Sơ đang mặc nội y màu trắng và bộ ngực của nàng cỡ đê cấp của nàng được áo ngực ép một chút phật phòng theo lần hít thở của nàng. Lần này Ryu có dịp chiêu ngưỡng toàn bộ thân thể cao thấp từ trên xuống dưới của Sơ. Làn da trắng trẻo đôi tay mảng khảng đôi chân thì thon dài. Vòng eo tinh tế nhỏ nhắn. Từ những đặc điểm này khiến cho Ryu phải sáng mắt vì những chi tiết này Ryu chưa có thấy bao giờ vì nàng thường mặc bộ đồng phục của quán hostess. Em thật đẹp đấy biết không Sơ? Vâng em biết nên mong anh hãy yêu thương em đi. Cũng như là Ryu và Aina cũng vậy. Sơ, được ngày hôm nay anh sẽ khiến cho các em sướng như lên mây luôn. Rồi Ryu từ từ cởi bỏ đi áo ngực của nàng và lộ ra bộ ngực DCO cùng đầu núm vú đỏ nhạt. Cậu dùng tay cũng mình nắn lấy nắn để đồng thời dùng miệng của mình cắn lấy đầu núm vú của Sơ. Chỗ đó đừng có cắn. Sơ. Xong cậu hôn lên đôi môi của Sơ. Lưỡi của cậu luồn vào trong không ngừng quấn lấy lưỡi của Sơ. Vừa hôn Ryu vừa dùng một tay bóp lấy và ngắm đầu núm vú. Một tay đưa ra sau bóp lấy cặp mông căng tròn của Sơ. Bên dưới của Sơ cái khe liên tục chảy ra dâm thủy khi mà Ryu liên tục kích thích nàng. Cậu cảm nhận được dâm thủy của Sơ nên tay trái vẫn nhào nặng ngực còn tay phải thì vuốt ve từ phần bụng của nàng xuống đùi rồi xuống cái khe đang. Chảy ra nước kia và đút vào trong. Chỗ đó đừng có ngắm nó mà. Mạnh lên nữa anh Ryu chỗ đó. Mạnh lên nữa đi. Sơ, Ryu thấy Sơ cổ vũ mình như vậy thì càng ngày cậu càng mạnh bạo hơn. Ryu liên tục đưa tay vào trong âm đạo của Sơ, liên tục móc lấy khiến cho Sơ như bị điện giật vậy. Ừ, anh Ryu tha cho em. Ừ, đừng có làm vậy. Ừ, Sơ. Chấm. Rồi Ryu cũng lột hết quần áo mình ra và cự long của cậu đang hướng thiên tiên bố mình đã thức tỉnh rồi. Cậu dùng cự long của mình chọc vào bụng của Sơ trêu đến nàng đỏ mặt. Đừng có chọc nữa anh Ryu. Từ nay về sau em thuộc về anh rồi. Sơ, ừ lần đầu sẽ hơi đau đấy. Biết rồi. Sơ, phọt, a đau quá. Sơ, Ryu đẩy cự long của mình vào sâu trong âm đạo của Sơ và nơi mà hai bộ phận kiếm và vỏ đang giao nhau có dòng máu chảy ra từ đó. Rồi Ryu bắt đầu vận động khi mà Sơ dần quen thuộc với cự long của cậu. Ở bên ngoài, Ryu và Aina quan sát từ đầu tới cuối quá trình Ryu làm sao trịch Sơ và hai người bất chi bất giác cũng thò tay vào trong áo ngực của mình bắt. Đầu xoa nắn nó, nhìn trộm người khác đang làm chuyện đó là không tốt đâu Ryu. Aina, đến đây nào Ryu. Aina, hãy liếm sạch sẽ nó nhé. Ryu chỉ cự long của mình đang chảy ra dịch màu trắng đục như sữa. Cả hai không do dự mà bước vào trong. Aina dùng tay cầm lấy cự long của Ryu và bắt đầu liếm lấy nó từ trên xuống. Còn ở bên trên thì Ryu một tay xoa nắn ngực nhỏ nhắn của Ryu, một tay thì nghịch lấy đôi tay eo của nàng. Ừ, chỗ đó. Ừ, đừng có nghịch. Ryu, cái nước chảy ra từ anh trông có mùi quá đi. Aina, vậy sao? Ryu đổi tư thế để Ryu ngồi lên đùi cậu và thụt cự long của mình trong âm đạo của Ryu xuyên phá màng mỏng bên trong rồi cậu bắt đầu nhấp lên nhấp xuống, đồng thời cũng vươn tay vòng qua lưng của Ryu tiếp tục nhào nặn ngực của nàng mà mặc cho Ryu tự vận động thân thể của mình. Ừ, cái của anh lớn quá. Ừ, đúng rồi, nhấp tiếp đi anh Ryu. Tay còn lại cậu dùng xoa cặp ngực đạt tới đê cắp của Aina, hôn lên đôi môi mộng nước của nàng. Cậu cũng dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Aina khiến nàng mê ly. Ta ra đây Ryu. Rồi cậu bắn từng đơ tinh dịch vào trong tử cung của Ryu, đồng thời nàng cũng ngất đi do mệt mỏi. Ryu đặt Ryu sang một bên và bế Aina lên, đặt nàng ngồi lên cự long của mình và nhấp, đồng thời cậu tiếp tục cùng Aina ăn cháo lưỡi. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn ngục của Aina thành nhiều hình dạng khác nhau. Ừ, Ryu đừng có mà. Ừ, mạnh bạo mà. Ừ, Aina. Ryu cũng phóng từng đợt tinh dịch của mình vào bên trong tử cung của Aina. Và khi tất cả mọi thứ xong xuôi thì cậu ôm cả ba nàng vào lòng mình nhắm mắt đi ngủ. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính một. Là một người tương lai harem kinh, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Hestia? Artemis, E, Lily, Mikoto, Haruhime, Tione, Tiona, Sơ, Ryu, Aina. 3, 11. Phần thưởng. 5.000 hối đoái. Mỗi người. Ngày hôm sau mọi người thức dậy và các nàng nhìn thấy Ryu đang ôm mình nằm ngủ thì nở nụ cười hạnh phúc vì từ đây giờ các nàng chính thức trở thành nữ nhân của Ryu. Ryu cũng mở mắt ra và lần lượt mặc đồ vào cho từng người một. Được rồi, các em vẫn có thể đi lại và sinh hoạt bình thường vì anh đã chữa trị hết nỗi đau mà ngày hôm qua anh mang lại rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến các em làm việc đâu. Ừ, cảm ơn anh Ryu. X3, các em trở về đi nhưng mà nhớ làm việc và ăn uống điều độ vào đấy. Nếu các em mà ốm đi chút nào thì gia pháp hầu hạ. Các nàng đỏ mặt khi mà nghe đến Ryu nói dùng gia pháp trừng phạt các nàng. Xong tất cả rồi khỏi nơi mà họ đã ân ái đêm qua, quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Ryu tiếp tục hướng về cửa dungeon và chờ E cùng Tione và Tiona đến để tiếp tục bài tập của họ. Khi cậu đang ngồi chờ tại bồn nước thì Lily mặc một chiếc áo vải có mũ trùm lên đầu với chiếc túi khổng lồ trên lưng. Anh có cần người support không? Lily, à là em sao? Nếu vậy thì mong sao này giúp đỡ nhiều hơn. Thật sao, cảm ơn anh. Lily, Lily vui mừng khi mà Ryu đồng ý vì nàng có hai mục đích mà tiếp cận Ryu. Một lần lợi dụng cậu để có thể xuống những tầng sâu hơn để có thể kiếm nhiều oalis để trả nợ. Hai là coi xem trên người Ryu có vật gì đáng tiền để lấy hay không. Sau này khi mà nàng đã rời khỏi Soma Familia thì sẽ đi tìm người tạ tội sau với cậu. Ryu cùng với Lily chờ ở đây được khoảng một tiếng thì được người của Loki Familia là Lefia đến thông báo là cả ba người hôm nay không tới được vì trong Familia cần ba người họ giải quyết chút chuyện. Khi Ryu nghe vậy thì đứng lên chuẩn bị mang theo Lily tiếp vào trong dungeon săn ma thú. Thỉnh thoảng Ryu vẫn đi cùng Bell vào trong dungeon nhưng mà bây giờ Bell đã có thể một mình săn giết các ma thú tầng 13 trở lên rồi nên Ryu cũng không quá lo lắng cho Ryu. Được rồi, chúng ta vào dungeon thôi. Vâng, Lily. Cùng lúc đó cũng có nhóm 4 người chú ý tới Ryu và Lily vào dungeon và họ nở nụ cười lạnh. Họ cũng đi theo sau và giữ khoảng cách nhất định nhưng mà làm sao có thể qua cảm giác được Ryu chứ. Khi vào dungeon thì Ryu một đường thẳng tiến tới tầng 10 mà không gặp cản trở chút nào. Điều này khiến cho Lily khiếm sợ với trình độ của Ryu. Nhưng mà nhóm 4 người kia không thấy được Ryu đại triển thần uy mà chỉ thấy Lily liên tục cúi xuống nhặt ma thạch thôi và điều này nổi lên lòng tham của chúng. Không ngờ chúng ta chỉ tùy tiện đi theo mà gặp được bữa này chuyện tốt. Lão đại, giờ làm sao? Để à, nhân lúc tên kia không chú ý liền khống chế lại con bé Lily kia thì sợ hắn không vào khuôn khổ. Lão đại, ý kiến hay lão đại? Để b, rồi cả 4 người canh thời cơ để hành động. Họ cũng chú ý tới cây thương trên lưng và hai thanh kiếm ở eo cậu rồi và họ muốn có được nó. Ngay bây giờ hành động. Lão đại, 3 người còn lại nghe thấy lão đại mình hiệu lệnh lập tức xông ra khống chế được Lily. Ryu nghe được tiếng la hét và tiếng Lily chống cự thì xoay đầu lại. Này tiểu tử khôn hồn thì mau giao vũ khí của ngươi ra đây cho bọn ta. Để C. Đúng vậy, nếu không thì con bé này sẽ chết đấy. Để đê, bọn ta phải cảm ơn ngươi đấy Lily vì đã dẫn đến cho chúng ta con mồi như thế này. Để a, ngươi lừa bọn ta rất nhiều oalis đấy và nếu lấy được vũ khí của hắn thì bán được khối tiền đấy. Để b, còn không mau giao ra đây. Lão đại, anh Ryu mau chạy đi mặc kệ em, bọn chúng muốn số oalis của em nên mới làm như vậy. Lily. Hai một lũ ngu ngốc. Lily này, sau khi anh giải quyết xong bọn này thì em phải giải thích mọi chuyện giấy. Ha ha, ta nghe thấy gì cơ, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch đòi giết bọn ta ư? Nên nhớ bọn ta toàn bộ là LV2 đấy. Lão đại, vậy sao? Tiếng nói của Ryu vừa dứt thì thân hình đã biến mất và một chiếc đầu lâu bay lên. Cái đầu bay lên đó là đầu của tên lão đại của nhóm này. 4 tên khác thấy vậy liền sợ hãi buông ra Lily và quay người bỏ chạy đi. Nhưng mà Ryu động lần nữa và lần này thì cả 4 viên đầu lâu cùng nhau bay lên. Khi xuất hiện lần nữa thì cậu đã đứng bên cạnh Lily. Giờ thì em có thể giải thích cho anh biết được không về mục đích của em và tại sao bọn chúng lại nói như vậy? Nếu nói thật thì anh sẽ không đuổi em đi chứ? Lily, sẽ không đâu. Được rồi, chuyện là thế này. Lily, và Lily bắt đầu kể về thân thế của mình và lý do tại sao nàng lại cần nhiều oalis đến vậy nên mới dẫn đến những hành động của nàng. Ryu cũng hiểu được đại khái câu chuyện và cảm thấy hơi vô lý với Soma Familia rồi. Nếu em đã muốn kiếm oalis như vậy thì anh sẽ giúp. Thật sao ạ, Lily? Đương nhiên rồi, vì chúng ta là đồng đội mà. Oa oa, Lily. Lily nghe Ryu nói vậy thì nhào vào lòng Ryu mà khóc lên vì từ trước tới nay thì chưa có ai đối xử với nàng như vậy cả, kể cả là ba mẹ của nàng cũng vậy. Chỉ có Ryu mới đối xử với nàng như vậy. Ryu vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Lily an ủi. Cứ khóc đi và giải tỏa những uất ức trong lòng mình đi. Sau một lúc lâu thì Lily cũng dừng và Ryu dẫn nàng đi giết ma thú, tiện thể cậu cũng đi vào những nơi bí mật ở tầng 16 này. Nơi mà tập trung số lượng đông đảo các ma thú và có hai con boss mạnh ngang ngửa với boss thủ tầng 17 xuống tầng 18, thậm chí là hơn luôn. Ryu và Lily rời khỏi dungeon thì trời cũng gần tối và hai người tiến về guild để đổi ma thạch thành Wallace. Khi đổi xong, Ryu phân một nửa cho Lily và lấy lý do là nàng hỗ trợ Ryu nhặt ma thạch nên số Wallace này xứng đáng nàng nhận. Ngày hôm sau, Ryu tiếp tục với Lily tiến vào dungeon, nhưng mà lần này E và Tiona cũng quan lại sau khi vắng mặt một buổi. Ryu tiếp tục làm đạo sư cho họ và cả ba tiến bộ vượt bậc hẳn lên. Ryu cũng dẫn họ tới bãi săn ma thú bí mật để luyện tập, đồng thời giúp Lily tích lũy đủ Wallace. Và thời gian cứ thế trôi qua cũng đến một tháng. Một tháng này phải nói là E cùng Tione và Tiona tiến bộ không ngừng. Lily cũng trong một tháng này cũng tích lũy được phân nửa số Wallace mà cô nợ Familia. Cũng trong một tháng này Ryu giúp đỡ Lily nhiều như vậy thì trong lòng của Lily cũng đã gieo xuống một hạt giống và nó đã cấp tốc nở rộ, mà ra giờ chỉ cần chờ đợi Ryu gặt hái mà thôi. Cũng trong một tháng này Bell đã lên LV và những thông số của cậu cũng cao tới dọa người, toàn thông số đạt S cả, và Hestia tiến hành LV up cho nàng. Bell Greno, LV 2, lực lượng, GT 99, bền lâu, GT 99, linh xảo, GT 99, nhanh nhẹn, GT 99, ma lực, GT 99, kỹ năng, Lurid Freeze tăng tốc độ tăng trưởng của Bell, miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell, là một tác dụng phụ. Nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê. Fireball là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được. Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú. Và đôi khi nàng kết hợp nó với Argonaut để có lực sát thương mạnh hơn. Argonaut cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Vài ngày sau, Hestia đến buổi họp các vị thần để cho họ lấy những danh hiệu cho đứa trẻ của mình. Đầu tiên là Takemikazuchi. Khi mà Takemikazuchi biết được danh hiệu thì dở khóc dở cười. Đến lượt Hestia thì nàng đưa Bell lên trước, và sau một lát Freya lên tiếng lấy danh hiệu là Little Rookie, phiên âm ra là Tiểu Tân Binh, cuối cùng là Ryu. Khi mà Hestia đưa ra quá trình Ryu lên LV thì khiến cho mọi người ngạc nhiên, và nhiều cái danh hiệu không ra vào đâu được các vị thần đặt ra khiến cho Hestia nổi giận. Cuối cùng Freya lại lên tiếng lấy danh hiệu là Dragnin, phiên âm ra là Long Hồ. Cách chương.